Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, chương 148 nhiệm vụ cùng xử lý. Trước đó Hà Hạo Thương bỏ mình về sau. Nhiệm vụ bảng lên trộm mèo tổ chức nhiệm vụ liền đã biểu hiện hoàn thành. Cho Triệu Diệu cung cấp 300 sao 2 điểm kinh nghiệm. Khiến cho hắn book đã biến thành LV3. 1732/2000. Nhưng giờ phút này, ngay tại Triệu Diệu vận chuyển siêu năng mèo thời điểm, nhiệm vụ bảng liền lần nữa đổi mới. Chi nhánh nhiệm vụ, siêu năng mèo cũng cần chính xác dẫn dắt nhiệm vụ mục tiêu. Thật tốt dạy dỗ 5 cái đến từ trộm mèo tổ chức siêu năng Miêu Miêu. Cải biến bọn hắn nhận biết, để bọn hắn tiếp nhận lãnh đạo của ngươi. Hạn lúc nửa năm, nhiệm vụ ban thưởng. Mỗi một cái siêu năng mèo tiếp nhận lãnh đạo của ngươi về sau. Phân biệt đạt được khác nhau điểm kinh nghiệm ban thưởng thất bại trừng phạt. Không, a, như thế một cái nhiệm vụ sao? Triệu Diệu nhìn xem nhiệm vụ bảng lên nhiệm vụ. Nghĩ thầm nhiệm vụ này ban thưởng cũng là cùng lần trước tẩy mèo nhiệm vụ như thế. Khác nhau con mèo khác nhau ban thưởng. Nhưng mà này muốn để bọn hắn tiếp nhận lãnh đạo của ta. Nhưng so sánh tẩy mèo phiền phức nhiều. Những này mèo nói không chừng đối ta còn có định ý a, còn tốt có thời gian nửa năm. Từ từ sẽ đến đi. Trở lại mèo cà phê. Tiêu Thi Vũ khẩn trương tiến lên đón. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao ta vừa về đến liền thấy mèo cà phê giống như bị đánh cướp như thế? Triệu Diệu nói ra sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác. Không biết, tựa như là có người tới đoạt mèo. Bất quá ta đuổi theo thời điểm chỉ có một cỗ xe trống. Mèo đều ở phía trên. Người cũng không biết. Tiêu Thi Vũ lẩm bẩm nói. Như thế sao? Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu lại nhịn không được đè lên mi tâm. Thầm nghĩ lấy. Hoàn mỹ huyễn thuật đối tinh lực tiêu hao thật đúng là không nhỏ. Hắn nhưng là cho tới bây giờ. Còn duy trì lấy Hà Hạo Thương 5 cái siêu năng mèo ngũ giác phong ấn. Dù sao này 5 cái mèo không phong ấn, có trời mới biết có thể xông ra bao lớn nhiễu loạn. Cảm giác càng ngày càng mệt đầu. Triệu Diệu nhìn một chút bị đảo đến rối loạn bàn ghế. Đối Tiêu Thi Vũ cùng Bạch Tiền nói ra, ta chuẩn bị tiền cho các ngươi. Các ngươi dùng tiền này đem cà phê phòng thu thập một chút đi. Ta còn có chút sự tình. Đi trước, đúng, dù sao hôm nay quán cà phê cũng không buôn bán. Ta trực tiếp đem mạt trà bọn hắn mang về. Nói, hắn cũng không để ý tới hai người trả lời. Quơ có chút mê muội đầu. Mang theo siêu năng mèo nhóm liền rời đi. Tiêu Thi Vũ kỳ quái nhìn xem Triệu Diệu bóng lưng rời đi. Nghi ngờ nói, Triệu Diệu làm sao nhìn qua mệt mỏi quá dáng vẻ. Chỉ chốc lát sau, nàng WeChat lên liền nhận được Triệu Diệu gửi tới tin tức. Chuyển khoản 500. Có cái gì phá xấu liền dùng số tiền này tu bổ một cái đi. Làm phiền các ngươi. Đầu tháng sau ta lại cho các ngươi thêm tiền thưởng. Dù sao tháng này cuối tháng còn phải thông. Qua lợi nhuận kết toán kinh nghiệm. Triệu Diệu tự nhiên là đem tiền thưởng đều hứa hẹn tại tháng sau. Không nói Tiêu Thi Vũ cùng Bạch Tuyền một lần nữa chỉnh lý quán cà phê sự tình. Triệu Diệu vừa về tới nhà liền nằm ở trên ghế salon. Nhưng cũng không dám lập tức đi ngủ. Còn có cái kia 5 cái siêu năng mèo muốn giải quyết đây. Mạt trà, Elizabeth, môi cầu, viên viên cũng quay quanh tại 5 cái bị phong ấn ngũ giác. Nằm xuống đất siêu năng mèo bên cạnh. Nhìn xem bất tỉnh giống như mê 5 cái siêu năng mèo. Mạt trà hô, Triệu Diệu, người dự định xử trí như thế nào bọn hắn? Ta xem mẫu lưu lại phục thị ta. Công thiến phục thị ngươi thế nào? Ngớ ngẩn, Elizabeth trừng mặt trà liếc mắt. Triệu Diệu, ngươi dự định xử trí như thế nào bọn hắn? Bọn hắn cũng chỉ là bị Hà Hạo Thương lợi dụng mà thôi. Chân chính động thủ đều là sứ đồ. Những này siêu năng mèo là không có việc ác. Ba, liền thấy viên viên đã xông tới. Ghé vào mèo ba tư Ares trên thân chính là mấy cái vuốt mèo khoảng chừng liên rút. Ba. Khi dễ ta, ba, dám để cho người tới quán cà phê gây rối. Ba, người cho ta viên viên là giả. Nhìn xem chiến đấu, gặp địch đều sợ đến không được. Viên Viên một về đến nhà liền lớn lối đối mèo Ba Tư mãnh liệt tát bạt tai, môi cầu liếc mắt, trực tiếp một bàn tay đập vào Viên Viên trên mặt. Tốt, đừng ném người chói mắt. Viên Viên ủy khuất mà nhìn xem môi cầu. Đánh mèo liền đánh mèo nha, làm gì đánh lỗ mũi của ta. Môi cầu, mặt trà, Elizabeth đồng thời nhìn về phía Triệu Diệu. Triệu Diệu, ngươi định làm như thế nào? Triệu Diệu vuốt vuốt càng ngày càng muốn ngủ đầu, bất đắc dĩ nói, tóm lại trước giam lại đi, về sau thật tốt giáo dục, tranh thủ để bọn hắn hối cải để làm người mới, thật tốt làm mèo. Thế là Triệu Diệu khiến cho môi cầu mở ra thứ nguyên túi dạ dày, chính mình thì giải khai 5 cái mèo ngũ giác phong ấn, cho bọn hắn thực hiện mới huyễn thuật. Mèo Ba Tư Ares một tỉnh lại, liền thấy chu vi một vùng tăm tối, chỉ có một điểm sáng tại trước mặt lấp lánh, đồng thời còn truyền đến Hà Hạo Thương thanh âm. Nhìn xem 5 cái siêu năng mèo từng con tại huyễn thuật ảnh hưởng dưới đi vào môi cầu trong miệng, triệt để tiến nhập thứ nguyên túi dạ dày. Triệu Diệu cũng rốt cục nhịn không được trong đầu cái kia buồn ngủ cảm giác, một đầu té nằm trên ghế salon, lâm vào ngủ say bên trong. Thứ nguyên dạ dày trong túi, 5 cái siêu năng mèo vừa tiến đến liền thoát ly huyễn thuật phạm vi. Bọn hắn đều bị môi cầu truyền tống đến màu lam thùng đựng hàng bên trong. Nhìn trước mắt mật thất, 5 cái mèo trong mắt dồn dập lộ ra thất kinh vẻ mặt. Nhưng mà có được mạnh nhất năng lực, cũng là 5 cái mèo thủ lĩnh. Mèo Ba Tư Ares giơ tay lên móng, tỉnh táo nói ra, không nên hoảng hốt, chúng ta hẳn là chỉ là tạm thời bị nào đó loại năng lực đưa đến nơi này. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút, nhất định có biện pháp ra ngoài. Thế nhưng là Hà Hạo Thương người đâu? Hắn không phải tại cùng cái kia Triệu Diệu chiến đấu sao? Sẽ không phải hắn đã bị đánh bại đi? Không có khả năng, ta vừa vặn giống còn nghe được thanh âm của hắn. Chúng ta vì sao lại bay tới bay lui? Bọn hắn 5 cái bởi vì Hà Hạo Thương lựu đạn tự bạo thời điểm liền bị Triệu Diệu cứu đi, cho nên cũng không có thấy Hà Hạo Thương cuối cùng tử vong cảnh tượng. Mèo Ba Tư Ares lại phất phất tay nói ra, bình tĩnh, các ngươi riêng phần mình nói nói các ngươi là vào bằng cách nào. Thế là một phen trao đổi phía dưới, 5 cái mèo đều phát hiện mình là thấy một chùm sáng. Sau đó nghe được Hà Hạo Thương thanh âm cùng nhau đi tới, tiếp lấy nhoáng lên thần liền xuất hiện ở chỗ này, hẳn là một loại nào đó không gian năng lực. Mèo Ba Tư Ares phán đoán nói, hắn nhịn không được liếm liếm lưng của mình mau, thả lỏng một chút tinh thần, mọi người trước cùng một chỗ liếm liếm mau, thư giãn một tí. Đúng vậy a, siêu năng lực chiến đấu mấu chốt nhất liền là giữ vững tỉnh táo. Mặt khác 4 cái siêu năng mèo thấy này cũng là dồn dập liếm mau đến, lập tức đều buông lỏng. Một phen buông lỏng suy nghĩ về sau, Ares tổng kết nói, ở đây có thể là nào đó loại năng lực doanh tạo nên dị không gian. Chúng ta đều nổi lơ lửng, cũng không có bao nhiêu năng lực hành động. Hắn sứ giả bầy nhúc nhích một chút thân thể, căn bản là khó mà hành động. Mèo Xiêm Phong Thần lại là giơ bàn tay lên nói ra, ta giống như vẫn là có thể đi qua năng lực phun ra khí lưu tới hành động. Này mèo xiêm mặt đen, thân trắng, thi triển năng lực phun ra khí thể về sau, lại là tại thùng đựng hàng bên trong bay tới bay lui. Mặt khác mèo cũng thử hành động, mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể động. Rất tốt, Ares hô, mọi người cẩn thận tìm xem, nhìn một chút có thể hay không tìm tới đường đi ra ngoài. Ngay tại phen này tìm tòi bên trong, nắm giữ siêu khoái tốc tái sinh năng lực Lucy đột nhiên hô to lên. Ngươi, các ngươi mau nhìn, liền thấy hắn đem một cái khối hình dáng vật thể dơ lên cao cao. Kích động hô, điện thoại, là điện thoại, ta tìm được một đài điện thoại. Tất cả siêu năng mèo đồng thời nhìn về phía Lucy trong tay khối hình dáng vật. Tựa hồ cũng cảm thấy một hồi không thể nhìn gần thánh quang theo trên điện thoại di động xông ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.